Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4896, bọn họ đã xảy ra chuyện ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, hai người bọn họ cái gì cũng chưa hỏi. Kiệt lực nhẫn nại xuống dưới. Trấn an mà hướng đoàn người gật đầu một cái. Không chút do dự tiến lên. Thực mau, Khúc Đàn Nhi ngồi xổm cẩm phàn trước mặt. Ở nàng trước mặt, là một đầu yêu thú. Nó trên người nhiều chỗ chảy đầm đìa máu tươi. Huyết sắc mơ hồ nó thân hình. Nó nhắm chặt đôi mắt. Hô hấp mỏng manh, như là, tùy thời đều phải đoạn đi giống nhau. Khúc Đàn Nhi tâm cứng lại. Duỗi tay, lòng bàn tay dán yêu thú trên người. Một sợi mây tía, từ nàng lòng bàn tay tràn ra. Thong thả mà truyền vào yêu thú trong cơ thể. Chữa trị nó trong cơ thể thương. Nàng cái này động tác duy trì hồi lâu. Hồi lâu lúc sau, kia yêu thú mới bắt đầu có phản ứng. Nó hơi thở như cũ yếu ớt. Lại rõ ràng, so vừa rồi khá hơn nhiều. Nó khó khăn mà mở một cái mắt phùng. Thấy gần ngay trước mắt Khúc Đàn Nhi. Chớp chớp mắt, ngoài ý muốn, bên cạnh, Tần Lĩnh không màng khẽ động đến trên người thương thế. Từ nhẫn không gian lấy ra thuốc trị thương. Tùy ý phục mấy cái lúc sau. Liền thấu tiến lên xem. Nhìn đến yêu thú tình huống chuyển biến tốt đẹp. Hắn giọng nói nghẹn thanh mà cười cười. Ha ha, ta liền nói Cẩm Phàn. Người như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy đâu? Đáp lại hắn. Là yêu thú đôi mắt hiện lên một quả mỏng manh ý cười. Sau đó, thực mau, nó lần thứ hai nhắm mắt lại. Nó mệt đến ngủ say. Xác định Cẩm Phàn không sinh mệnh nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi dặn dò Tần Lĩnh chiếu cố nó. Lúc này mới đứng lên. Lúc này, Mặc Liên Thành đã đơn giản mà thế Lưu Thiên Thủy. Còn có Mặc Duẫn Dục cấp trị liệu qua. Hai người đang ngồi ở trên mặt đất điều chỉnh hơi thở. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Cùng đi đến Mộc Lưu Tô trước mặt. Mộc Lưu Tô ở nhìn thấy Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành lúc sau. Liền rốt cuộc trang không đi xuống. Ngã ngồi trên mặt đất. Bị hai vợ chồng bóng dáng bao trùm trụ. Mộc Lưu Tô bình ổn không lộn xộn hô hấp. Ngước mắt, con ngươi dạng nồng đậm tự trách. Cùng với chua xót. Đại nhân, tua cho các ngươi thất vọng rồi. Không có đáp lời, Mặc Liên Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tạm thời không cần nói chuyện. Mộc Lưu Tô chưa nói. Nhưng là, Mặc Liên Thành lại đã nhìn ra. Hắn thương, chỉ sợ không nhẹ. Nơi này, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh Cẩm Phàn bên ngoài. Hắn bị thương nghiêm trọng nhất. Mặc Liên Thành từ trên người móc ra một lọ đan dược. Đưa cho Mộc Lưu Tô. Mộc Lưu Tô cũng không đẩy đường. Trực tiếp đảo ra mấy viên đan dược. Nuốt vào. Cùng Lưu Thiên Thủy bọn họ giống nhau. Tại chỗ đánh lên ngồi tới. Kỳ thật. Mộc Lưu Tô đám người trên người cũng có đan dược. Chính là. Ở đánh nhau bên trong đã tiêu hao rớt. Mới có thể dùng tới Mặc Liên Thành cấp. Hai vợ chồng lúc này mới ánh mắt trầm trọng mà đầu đến thiếu niên trên người. Thiếu niên trong ngực, Tiểu Kiều Kiều ngủ rồi. Tuy là đại gia mới vừa đã trải qua cửu tử nhất sinh hạo kiếp. Tiểu Kiều Kiều như cũ xúc ở thiếu niên ôm ấp chung. Ngủ dung an ổn, bên ngoài hết thảy, cùng nàng không quan hệ dường như. Sớm tại rơi xuống đất thời điểm, hai vợ chồng trước tiên, liền dò thám biết đến Tiểu Kiều Kiều tình huống. Nghe thấy nàng hô hấp an ổn. Có lẽ là không có bị thương. Nhưng là, nghe được, cùng tận mắt nhìn thấy đến. Cảm giác không giống nhau. Đầu hồi tưởng vừa rồi. Nàng đứng ở sân, lợi dụng thiên nhãn nhìn đến tình huống. Khi đó, Cẩm Phàn ngất, Tần Lĩnh Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy mấy người bị kiềm chế. Mười mấy người vây quanh lung lay sắp đổ Mộc Lưu Tô. Còn có ôm chặt Tiểu Kiều Kiều thiếu niên. Mấy chục song hắc tay. Mục tiêu chuẩn xác mà. Muốn đoạt đi Tiểu Kiều Kiều. May mắn. Hữu kinh vô hiểm. Tuy rằng bị thương nghiêm túc. Nhưng là. Đại gia mệnh, còn ở, đem nàng cho ta. Khúc Đàn Nhi thong thả ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dặn dò, thiếu niên si ngốc dường như không nhúc nhích. Khúc Đàn Nhi duỗi tay, oánh bạch ngón tay, vừa muốn rơi xuống thiếu niên trên vai. 4899, cách chương.